ta là tiên phàm 84 chương 834 tán tiên nhóm lẫn nhau đào hố kim ô, tán tiên bỗng nhiên ra tay can thiệp. Một bàn tay quạt bay muốn ám sát Tô Trần Cửu Xuân Thu. Này không chỉ có chấn nhiếp những cái kia tùy thời mà động đại thừa thần tôn, thậm chí lệnh tam đại tiên tông vài vị tán tiên nhóm khiếp sợ kinh ngạc, mười phần không hiểu. Tán tiên trưởng lão vị tôn mà thọ dài, có thể nói là này mảnh tiên vực cao cao tại thượng, vô thượng chí tôn. Nhưng tán tiên cũng không thể không kiêng nể gì cả làm việc, mà là có chính mình cực lớn lo lắng. Tán tiên thọ có thể đạt tới trên vạn năm, mỗi ngàn năm ít nhất phải vượt qua nhất kiếp, trung chín đại tán tiên kiếp, kiếp bại thì bỏ mình, cửu kiếp hoàn thành thì phi tiên tiên giới mà đi. Này cửu kiếp bao gồm thiên lôi kiếp, phong hỏa kiếp, đao binh kiếp, nhân tình kiếp chờ chín đại kiếp số ở bên trong. Kiếp số là tán tiên nhóm uy hiếp lớn nhất. Kiếp lớn nhất nơi phát ra là nhân quả. Sinh lão bệnh tử đều là mệnh, hết thảy nhân quả đều là kiếp. Sợ nhất là bắn chúng nên có này nhất kiếp. Tránh đều tránh không khỏi, tán tiên nhóm đều sợ nhân quả quấn thân, để cho mình lúc độ kiếp trở nên càng thêm hung hiểm. Nhân quả càng nhiều kiếp tới càng nhanh càng hung mãnh hơn. Nhân quả nhỏ yếu kiếp tới yếu thì tán tiên độ kiếp sống sót tỷ lệ tự nhiên tăng nhiều. Năm đó đại cước cái tiên cũng là bởi vì độ tán tiên nhất kiếp kém chút thất bại bỏ mình, bị hỏa phượng cứu, lây dính một cái to lớn nhân quả. Bây giờ hắn không thể không tại thập châu tiên cảnh báo hỏa phượng ăn cứu mạng, hãm sâu một trận thứ 6 trong đại kiếp. Tính toán nhân quả cùng bởi vậy sinh ra kiếp số, là tán tiên làm bất cứ chuyện gì đều sẽ đi đầu suy tính sự tình. Vì để tránh cho chính mình quấn lên mãnh liệt nhân quả, tán tiên nhóm cực ít tự mình lộ diện, chớ nói chi là tự mình ra tay can thiệp. Giấu ở phía sau màn chỗ sâu xa xa chỉ huy, tán tiên điều khiển một tên đại thừa thần tôn đi ra tay. Nhân quả sẽ mãnh liệt trả thù tại đại thừa thần tôn trên thân. Dù cho cuối cùng truyền đến tán tiên trên người thời điểm, sẽ bị trên diện rộng suy yếu. Đây là suy yếu nhân quả một cách đơn giản biện pháp. Mà tốt nhất tránh cho dính nhân quả biện pháp vẫn là chế định hạ quy tắc trật tự để tránh tiên vực hỗn loạn. Bình thường là tam đại tiên tông tán tiên nhóm cùng một chỗ chế định một ít quy củ về sau, dùng quy củ tới lệnh tán tiên, đại thừa thần tôn cùng hóa thần thánh tôn chung nhau tuân thủ, dùng quy củ để ước thúc chúng sinh. Kể từ đó, chúng tán tiên nhóm chung nhau gánh chịu quy củ mang tới nhân quả, mà không cần một cách nào đó tán tiên một mình gánh chịu. Có thể cứ như vậy, quy củ nếu như bị phá hủy, như vậy toàn bộ tiên vực nhân quả dây xích liền sụp đổ, sẽ tai họa hết thảy chúng tán tiên, không một có thể đào thoát. Đây cũng là hết thảy tán tiên nhóm kiêng kỵ nhất sự tình. Cái kia tán tiên phá hư quy củ, chắc chắn lọt vào chúng phu chỉ. Khánh Kỵ thật sâu nhíu mày, thật nhanh đang tính mà tính toán. Hắn xuất thủ cứu Cửu Xuân Thu, liền cùng vấn đạo tông đại cước cái tiên kết một chút kẽ hở. Nhưng này phần nhân quả không phải sát phạt cừu hận, hoàn toàn ở có thể điều khiển phạm vi bên trong, thậm chí có khả năng trừ khử đi. Hắn nhường đại thừa trung kỳ Cửu Xuân Thu ám sát một cách vừa mới đạp vào cảnh giới đại thừa Tô Trần. Đây càng là phù hợp tam tông quy củ, không có bất kỳ cái gì nhân quả, cho dù có cũng là trực tiếp báo tại Cửu Xuân Thu cái này đại thừa thần tôn trên thân, mà mỏng manh tiêm nhiễm đến trên người hắn. Có thể là trong lúc này bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn chướng ngại, kim ô tán tiên vô duyên vô cớ ra tay, đột nhiên can thiệp hai tên thần tôn ở giữa chiến đấu, cái này vi quy. Tinh không bên ngoài, Khánh Kỵ kinh ngạc trầm giọng dò hỏi: "Kim ô đạo hữu, ngươi này là ý gì? Hai tên thần tôn ở giữa xuất hiện tranh chấp lẫn nhau tranh đấu, cũng là phù hợp tam tông quy tắc. Đạo hữu vô cớ ra tay can thiệp, phá hư quy củ, sợ là cực kỳ thỏa đáng a." Vấn đạo tông Chu Tiên Phong, Thần Ma tông Vi Thuấn chờ tán tiên nhóm đều tại lắng nghe. Bọn hắn cũng muốn biết Kim Ô tán tiên ra tay nguyên nhân. Xa xôi núi lửa lòng đất, Kim Ô tán tiên ngồi xếp bằng, lại là cười một tiếng, hướng tinh không bên ngoài hỏi ngược lại: "Khánh Kỵ huynh, Tam tông quy củ, đại thừa thần tôn không được tại một giới bên trong uổng giết hóa thần thánh tôn. Đúng không? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra Tô Trần tu vi thật sự cảnh giới? Chẳng lẽ hắn vẫn là thánh tôn? Khánh Kỳ trong lòng hơi hồi hộp một chút, yên lặng không nói gì. Dưới tình huống bình thường, tán tiên tu vi rất dễ dàng liếc mắt liền dò xét ra thánh tôn, thần tôn cảnh giới tu vi, thậm chí liền mấy tầng lần cũng nhìn ra được. Cấp thấp tu sĩ rất nhiều ẩn nặc thuật, căn bản là không có cách ngăn cản tán tiên thăm dò. Thế nhưng Tô Trần cảnh giới, hắn nhìn không ra. Tô Trần quá đặc thù, trong cơ thể nguyên thần đạo thai dung hợp một kiện trọng đồng mục. Đây là này mảnh tiên vực xuất hiện cái thứ 8 trọng đồng mục, cực kỳ hiếm thấy vượt cảnh giới phóng thích uy áp chí bảo. Trọng đồng mục đại thừa uy áp phóng xuất ra bên ngoài cơ thể chỉ có thể kéo dài trong nháy mắt. Nhưng ở Tô Trần trong cơ thể nguyên thần dung hợp trọng đồng mục về sau, trọng đồng mục đại thừa uy áp lại kéo dài tồn tại, từ đó nghiêm trọng quấy nhiễu ngoại giới điều tra. Đừng nói mặt khác đại thừa thần tôn, nhìn không ra Tô Trần tu vi chân chính cảnh giới, cho dù là tán tiên cũng làm không được. Dùng thần niệm điều tra, Tô Trần liền là cảnh giới đại thừa. Đại cước cái tiên La Tiên Quân cũng nhìn không ra đến, cho nên hắn thủy chung trầm mặt, cũng không ra tay can thiệp. Chu Tiên Phong, Vi Thuấn, Khánh Kỷ chờ ba tên tán tiên cũng không cách nào nhìn ra Tô Trần chân chính cảnh giới tu vi. Khánh Kỷ nhường Cửu Xuân Thu đi ám sát, cũng tính toán qua Tô Trần là có hay không đột phá, nhưng yêu nguyên điều động hắn ra tay. Đây là cược một nửa xác suất Tô Trần đã đạp vào cảnh giới đại thừa. Nếu như Tô Trần không có đột phá, Cửu Xuân Thu giết chết một cái thánh tôn, như vậy Cửu Xuân Thu liền nhất định phải tiếp nhận trừng trị. Mặc kệ kết quả như thế nào, ngược lại sinh tử đều là Cửu Xuân Thu. Cửu Xuân Thu liền là cái vật hy sinh, dùng tới cược một lần. Chúc tán tiên nhóm cũng nhìn không ra Tô Trần tu vi. Kim Ô tán tiên chợt ra tay ngăn cản, đây cũng là chúc tán tiên nhóm cảm giác sâu sắc kinh ngạc nguyên nhân. Bọn hắn vẫn cảm thấy Kim Ô tán tiên hẳn là cũng nhìn không ra tới. Há, ha ha. Nhìn ta thế mà quên, các ngươi không có Kim Ô tán tiên con mắt, căn bản nhìn không ra Tô Trần chân thực cảnh giới. Kim Ô tán tiên cười một tiếng. Nó chính là tiên thú yêu cầm. Kim Ô tiên mắt chính là phần độc nhất tiên mắt, ngạo thị tiên vực, nhưng nhìn phá hết thảy hư ảo giấu kín. Mặt khác tán tiên tại điểm này rõ ràng bên trên không bằng nó. Vi Thuấn bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, Kim Ô đạo hữu, chúng ta chúng tán tiên đều không có cách nào hiểu rõ Tô Trần tu vi thật sự. Chỉ có ngươi có Kim Ô tiên mắt, tự xưng có khả năng xem thấu. Tự nhiên ngươi nói thật chính là thật, nói giả chính là giả. Ta tạm thời không nói, ngươi Kim Ô tiên mắt có thể hay không xem thấu trọng đồng mục. Coi như có thể đi. Có thể là, nếu là ngươi cố ý bảo hộ Tô Trần đâu, hắn rõ ràng yêu nguyên đại thừa. Ngươi lại nói hắn là thánh tôn, tự mình gian lận phá hủy tam tôn quy tắc. Mà chúng ta hết lần này tới lần khác cũng không cách nào chứng ngụy, chỉ có thể ngồi nhìn mặc kệ. Mặc cho ngươi một nhà độc đoán Kim Ô tán tiên tiên mắt, đến tột cùng có thể hay không hiểu rõ trọng đồng mục. Này bản thân liền là một kiện bọn hắn vô phương chứng thực sự tình. Hắn có đầy đủ lý do hoài nghi Kim Ô tán tiên tại bao che Tô Trần. Ai bảo Kim Ô tán tiên một đôi nữ cùng Tô Trần đi được như thế thân cận, không có chút nào ngăn cách, cơ hồ cùng thân huyên để cùng tương lai vị hôn phu không sai biệt lắm. Thân duyên chính là thế gian hạng nhất mạnh nhân quả, trừ phi chuyển thế, bằng không căn bản chạy không thoát, cắt không đứt. Kim Ô tán tiên căn bản chạy không thoát tầng này mạnh nhân quả. Kim Ô tán tiên yêu ai yêu cả đường đi, bao che con rể tương lai Tô Trần thật sự là thuận lý thành chương. Kim Ô tán tiên cũng là thái độ cường ngạnh, cười lạnh nói, Vi huyên cảm thấy ta tại bao che, cái này thật sự là tự dưng chỉ trích. Phá hư quy củ này khẩu đại hắc nồi ta cũng không lưng. Như vậy đi, người ta bên nào cũng cho là mình phải. May mà cược một lần như thế nào Tô Trần nếu là thật đột phá đại thừa, mà ta phạm phải cố ý bao che, nhận phạt ngàn năm bế quan không thể xuất thế. Hắn nếu là hóa thần thánh tôn, ta xử trí công đạo. Vi huyên tự dưng chỉ trích tại hạ, tự nhiên cũng muốn nhận phạt. Ngàn năm bế quan không thể xuất thế, chư vị tán tiên đều là chứng kiến. Nhìn một chút là ai bao che. Người nào tự dưng chỉ trích Vi huyên có dám một cược. Vi Thuấn lần nữa lâm vào thật sâu yên lặng. Ngàn năm bế quan không thể xuất thế, đây là đóng cửa cấm túc. Nhìn như rất nhẹ trừng phạt, nhưng ý vị này, mặc cho bên ngoài huyên náo nghiêng trời lệch đất, chính mình cũng không thể lại ra bất kỳ thủ đoạn nào can thiệp. Nếu là bên ngoài đang phát sinh đối với mình cực kỳ bất lợi sự tình, chẳng phải là chỉ có thể ngồi chờ chết 1000 năm. Trong lúc này vượt ngang 2 cái đại kiếp số, biến hóa nhiều lắm. Trận chiến này vây quét hỏa phượng càng là dính đến ít lợi thật lớn. Nếu là hắn bị phạt bế quan 1000 năm, vậy liền một điểm chỗ tốt cũng không được chia. Này ván cược, hắn không dám nhận. Bởi vì Kim Ô Tán Tiên có được Kim Ô Tiên mắt, có thể xem đến rất nhiều chân tướng. Thật thật giả giả, nó trong lòng hiểu rõ. Này rất có thể là Kim Ô Tán Tiên đào một cái bẫy. Nhưng hắn Vi Thuấn không nhìn thấy thật giả, một cái sơ sẩy, liền bị hố tiến vào trong cạm bẫy đi. Kim Ô Tán Tiên xem Vi Thuấn yên lặng không nói, hướng cái khác tán tiên nhóm hỏi. Ta nói hắn không có đột phá, chính là không có đột phá. Chư vị nếu là nghi vấn ta tồn tại bao che, đều có thể đón lấy tiền đặt cược này. Nếu là không nhân ngôn ngữ, đó chính là ngầm thừa nhận ta chấp pháp công đạo. Chúc tán tiên nhóm đều là yên lặng. Tán tiên các trưởng lão đều có quyền chấp pháp, chỉ cần dựa theo quy củ theo lẽ công bằng chấp pháp, mặt khác tán tiên liền không lời nào để nói. Kim Ô Tán Tiên đây là đào một cái thần cơ khó lường hú to. Bọn hắn có thể không nguyện ý nhảy vào đi đặt mình vào nguy hiểm. Cầu Xuân Thu nhiều lần phạm tam tông quy củ, tại giới người trong nghề đâm thánh tôn, dù chưa tạo thành chí mạng hậu quả, nhưng cũng xứng nhận trừng trị. Phạt hắn tại hoang vu tiểu giới chịu 300 năm phơi gió phơi nắng nỗi khổ. Đúng mức việc này như vậy thôi, không cần tiếp tục tranh chấp. Đại cước cái tiên thản nhiên nói. Chu Tiên Phong, Khánh Kỳ, Vi Thuấn chờ tán tiên các trưởng lão cũng chưa tiếp tục tranh chấp xuống. Lần này chỉ có thể nhận thua, chấp nhận kết quả này. Cũng may tổn thất một tên đại thừa thần tôn, đối tổn thất của bọn họ cũng không lớn. Ta là tiên phàm 84 chương 835 ẩn dấu tu vi Côn Lôn tiên đảo. Đại thừa thần tôn Cửu Xuân Thu đột nhiên xuất hiện ở trên đảo ám sát Tô Trần, rồi lại bỗng nhiên bị Kim Ô Tán Tiên cho một bàn tay đập bay ra ngoài bên ngoài. Cái này đột ngột mà đến động tính to lớn, đến đây trúc thọ mấy trăm tên thánh tôn nhóm đều là hai mặt nhìn nhau, không nghĩ ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đối với đại bộ phận thánh tôn tới nói, bọn hắn không rõ ràng tán tiên nhóm nhằm vào hỏa phượng cùng Tô Trần đủ loại tính toán. Tô Trần tối buông lỏng một hơi, còn may là sợ bóng sợ gió một trận. Hắn thân mang theo có lục giai bị ngạn quả, mặc dù Kim Ô Tán Tiên lần này không ra tay, hắn tao ngộ đại thừa thần tôn Cửu Xuân Thu ám sát, cũng không đến mức thật bỏ mình. Nhưng Kim Ô Tán Tiên lần này quả quyết ra tay, với hắn mà nói cực kỳ có lợi, giúp hắn tranh thủ đến một đoạn càng dư giả không gian, tới thi triển kế hoạch của mình triệt để ẩn giấu tự thân tu vi cảnh giới, nhưng đối thủ hoàn toàn nhìn không thấu. Ẩn giấu càng sâu càng tốt, chỉ cần đối thủ vô phương đánh giá ra tu vi thật sự của hắn cảnh giới, không mò ra áp chủ bài, bọn hắn liền khó có thể tinh chuẩn ra tay đối với mình tiến hành đả kích. Tùy tiện xuất kích này sẽ để cho đối thủ nhóm tổn thất đau đớn. Trang Lục Y thấy được nàng cha ra tay giúp Tô Trần, lộ ra cực kỳ vui vẻ, nói: Tô ca ca, cha ta vẫn là thật trưởng nghĩa đi, ta lúc này cũng không có cầu hắn, hắn liền chủ động ra tay rồi. Xem ra hắn đối ngươi vẫn là thật hài lòng, không tiếc đại giới cũng muốn giữ gìn ngươi. Cha là Yêu Nguyệt Tông tán tiên trưởng lão, có giữ gìn tiên vực quy củ trách nhiệm tại thân. Trần ca vẫn là thánh tôn, hắn dĩ nhiên không thể để cho đại thừa thần tôn khi dễ Trần ca. A Sửu lại là mở to hai mắt, một bộ thành thật nghiêm túc nói. Trang Lục Y chừng mắt liếc hắn một cái. A Sửu im miệng,

Hai đầu kim ô đại thừa thần tôn một trái một phải, nhìn chằm chằm vào Khải Thử, tựa hồ đang suy nghĩ làm sao ngoạm ăn. Một tên kim phủ nhân tộc đại thừa thần tôn tại nghiêm túc mài rìu. Quỷ ngưu đại thừa thần tôn một bộ bình chân như vải, thần thanh khí nhàn. Cũng không nhìn thấy thập châu tiên cảnh giới chủ Tô Trần thần tôn, lại gặp được mặt khác một đám đại thừa thần tôn. Côn Bằng đại thừa thần tôn tướng mạo trang nghiêm, khí tức thâm bất khả trắc, so đại thừa kim còn kinh khủng uy áp, khiến cho Khải Thử cơ hồ không thở nổi. Khải Thử thần tôn bị giải ra, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lập tức run rẩy một chút, run nhẹ nhẹ, trong lòng rét run. Đối thủ của bọn nó căn bản không ngừng Tô Trần thần tôn, mà là một đám đại thừa thần tôn. Viện binh của ngươi rất nhiều, Côn Bằng thần tôn thản nhiên nói. Không, không coi là nhiều, Khải Thử thần tôn hung hăng càn quấy, vẻ mặt triệt để uể oải xuống. Cẩn thận tính toán, chúng nó bên này thần tôn tuy không ít, có thể là cũng không chiếm nhiều lớn ưu thế. Chỉ là một cái Côn Bằng thần tôn, một cái Huyền Vũ thánh tôn, coi như Thanh Ngưu cùng Long Thái tử ra tay, cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Chúng nó có thể cứu ngươi ra ngoài, Côn Bằng thần tôn lại hỏi. Không thể, Khải Thử thần tôn đàng hoàng nói. Nếu cứu không được ngươi, vậy ngươi có thể chính là một con đường chết, lưu lại di ngôn. Lên đường đi đi, Côn Bằng đạm mạc nói. Chớ ăn ta, ta nguyện vì tiên tôn đại nhân hiệu lực, ta cái gì đều nguyện ý cung khai. Bên ngoài hết thảy còn có 17 cách đại thừa thần tôn, bao quát Thanh Ngưu, Long Thái tử, Thi Côn, Vạn Tái Hàn Huyền, Kim Giáp Chiến Thần Triệu Vân, Phong Vân Nho Sĩ Thang Tiếu, Giả Kiêu, Thanh Đồng Cử Nhân, Sơn Tiêu, Thần Diêu, vân vân. Còn có tán tiên cảnh giới trở lên, Khánh Kỳ, Vi Thuấn, Chu Tiên Phong, cùng với Hỏa Viên, Trung Tây Khuyển các loại, là bọn hắn tại phía sau màn bố cuộc điều khiển. Ưng thuần rất nhiều chỗ tốt để cho ta tới. Khải Thử thần tôn khóc ròng ròng. Nó tung hoành tu tiên giới nhiều năm, luôn luôn cẩn thận theo không trêu chọc cường địch, mới nấu đến cảnh giới đại thừa. Lần này 18 đại thừa thần tôn ra tay, nguyên lai tưởng rằng có tuyệt đối phần thắng, có thể nhặt có một cái tiện nghi, không nghĩ tới thế mà đã phải một khối nóng đỏ trên miếng sắt. Thập châu tiên cảnh đại thừa thần tôn nhiều như thế, sau lưng khẳng định có tán tiên tại chỗ dựa, chỗ nào dễ dàng đối phó như vậy. Nó phù phù một tiếng bái trên mặt đất, liều mạng cầu xin tha thứ. Nó hối hận, không nên tham Khánh Kỳ hứa hẹn chỗ tốt, lẫn vào trận này vây quét thập châu tiên cảnh đại chiến. Nó này dò đường tiên phong, hoàn toàn liền là pháo hôi. Tại hai thế lực lớn đấu sức dưới, trong nháy mắt liền thành cặn bã. Hỏa Phượng nghe được Khải Thử thần tôn cung khai, lại là mắt Phượng sáng lên. Những tin tình báo này giá trị rất cao. Nàng biết có tam tông tán tiên tại thiết kế chính mình. Chẳng qua là, nàng bây giờ tu vi còn thấp, cảnh giới đại thừa, vô phương cảm giác được đối thủ của mình là ai. La Tiên Quân mặc dù tại bảo hộ nàng, nhưng cho tới bây giờ chưa đối nàng chủ động nói qua những tán tiên này cấp tình báo. Theo Khải Thử thần tôn trong miệng biết có thế nào mấy tên tán tiên tham dự, nàng lập tức nghĩ đến không ít đối sách. Thập châu giới ngoại, một đám đại thừa thần tôn nhóm lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Khải Thử thần tôn xuất sư bất lợi, gãy. Chỉ phái một tên thần tôn rõ ràng dò xét không ra thập châu tiên cảnh hư thực tới. Sau đó làm sao bây giờ, bọn chúng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, biết có thể để cho lựa chọn đối sách cũng không nhiều. Chỉ có hai con đường có thể đi. Lại dò xét một lần, hoặc là trực tiếp đại quyết chiến. Lại phái ba tên đại thừa tiên phong thám tử đi tìm hiểu hư thực, biết rõ ràng tiên cảnh nội tình. Lại thương lượng ra một cái tốt chiến thuật đối sách cái phương án này. Càng thong dong, không dễ dàng xảy ra vấn đề. Nếu là tại không biết địch tình tình huống dưới, nhất cổ tác khí vọt thẳng giết tiến vào Côn Lôn tiên đảo, cái kia bắt đầu làm việc không quay đầu lại tiến, liền là trực tiếp đại quyết chiến. Có khả năng xuất hiện sai lầm, dẫn đến bỏ mình. Lại dò xét một lần đáng tin một chút. Nửa ngày, Thần Diêu hỏi. Hừ, chỗ nào cần phiền toái như vậy, bằng vào ta chờ 18. 17 thần tôn tề tụ thực lực, chiến bại khả năng hầu như không tồn tại. Dứt khoát tốc chiến tốc thắng, trực tiếp giết đi vào đi, không cần ở đây lãng phí thời gian. Long thái tử lạnh giọng cười một tiếng, hướng chúng thần tôn nhóm hỏi. Có thể là không ai hưởng ứng nó. Long thái tử hậu trường long giới rất cứng, 10 phần cao ngạo, tự cho mình quá cao. Cảm giác mình chiến lực cường đại, được nhiều người ủng hộ, chúng thần tôn nhóm hẳn là nghe sắp xếp của nó. Có thể là chúng đại thừa thần tôn nhóm có thể tu luyện tới cảnh giới này. Người nào không tự ngạo đều là không thích nó. Tự nhiên cũng không đi nghênh hợp nó. Coi như Long thái tử nói lại đúng, cũng không ai nguyện ý nghe nó, không muốn tới đồng hành. Long thái tử thấy không có một người hưởng ứng, làm cho một cách khó coi, trong lòng nổi nóng, đành phải ngậm miệng lại. Chúng đại thừa thần tôn nhóm lại lần nữa lâm vào yên lặng, bầu không khí cũng biến thành cổ quái. Chúng nó đều hiểu. 17 tên đại thừa thần tôn nhìn qua tuy nhiều, thế nhưng không có một cách nào thần tôn có quyền quyết định. Nhưng nguyên bản chuyện đơn giản trở nên có chút khó làm. Tiếp tục như vậy cũng không phải chút chuyện. Thanh Ngưu thần tôn lắc đầu, cuối cùng đứng dậy. Thôi, vẫn là vững chắc một chút đi. Ta đi tìm một chút Côn Lôn tiên đảo, trở về lại thương nghị đối sách. Thanh Ngưu thần tôn thực lực cực cường, thế nhưng điều thấp ồn trọng, là cái lão tốt châu. Tại chúng thần tôn trước mặt nhân duyên tự nhiên là rất tốt. Chẳng qua là nó tính cách quá nguội, tính tình tản mạn, không thích dùng thủ lĩnh tự cho mình là. Thanh Ngưu huynh, này Côn Lôn tiên đảo có chút cổ quái, cần phải ta hộ tống đi tới. Thanh Đồng cử nhân dạng này trầm mặc ít nói thần tôn cũng khó được mở miệng nói. Không sao cả, lão Ngưu ta một thân man lực, có thể đảm nhận núi, có thể chọn biển. Bình thường 3 năm cái thần tôn cũng không để lại ta cái kia đại thừa kim có thể sống cầm khải thử thần tôn, nhưng cũng không động đậy ta. Ta lại đi đi. Một lát liền hồi trở lại. Thanh Ngưu lắc đầu, xin miễn chúng thần tôn hảo ý. Đằng vân giá vũ, thoải mái nhàn nhã một mình hướng Côn Lôn tiên đảo bay đi. Chúng đại thừa thần tôn nhóm thấy nó nếu tự tuyệt đồng hành, liền cũng không có cưỡng cầu. Chúng nó biết rõ Thanh Ngưu thần tôn thực lực tại 18 đại thừa thần tôn bên trong tuyệt đối là 3 vị trí đầu tồn tại. Côn Lôn tiên đảo không ra hết thực lực, nắm áp chủ bài lộ ra đến, căn bản chiến không được Thanh Ngưu thần tôn tiện nghi. Chúng nó chẳng qua là ở ngoài giới chờ đợi quan chiến, nhìn một chút Côn Lôn tiên đảo đến tột cùng có mấy phần thực lực. Ta là tiên phàm 84 chương 840 Ngưu tộc bản gia. Hoa đào dưới cây thần kết nghĩa. Thanh Ngưu đại thừa thần tôn xuất mã, một cách đỉnh ba. Bất luận là Thanh Đồng cử nhân, Thi Côn bực này cường lực đại thừa thần tôn, vẫn là Long thái tử như vậy hậu trường cứng rắn kiêu căng hạng người, đối Thanh Ngưu thần tôn thực lực vẫn là hết sức tin phục. Vẫn là Thanh Ngưu huyên có đảm đương a, ở tại chúng ta chúng thần bên trong dơ cao hàng đầu. Thế nhưng khổ hoạt, việc cực, cao nguy hiểm sống, không chút nào chối từ. Không nói hai lời tự thân lên tràng. Thanh Ngưu huyên chính là chúng ta làm gương mẫu a, không sai. Thanh Ngưu huyên tự thân xuất mã, thực lực của nó bắt lại nho nhỏ thập châu tiên cảnh cũng là dễ dàng. Nói không chừng nó một mình một liền làm xong. Căn bản không cần chờ ta ra tay. Chúng đại thừa thần tôn nhóm nghị luận, đều tràn đầy khen ngợi cùng lòng tràn đầy chờ mong Côn Lôn tiên đảo. Tô Trần tại bế giải quan, Côn Bằng thần tôn tự nhiên là người chủ trì. Đã đột phá đại thừa thần tôn mọi người đều tụ tại động phủ chỗ sâu, một bên tu luyện, một bên tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Thanh Ngưu tới, ai đi nghênh chiến? Côn Bằng thần tôn hướng mọi người hỏi. Tới một cách bàn ra, ta đi chiếu cố nó đi. Quỷ Ngưu không nói hai lời, lập tức đứng dậy. Thanh Ngưu thần tôn dạo bước mà đi, tiến vào thập châu tiên cảnh, đã tới Côn Lôn tiên đảo. Hộ đảo lồng phòng ngự dĩ nhiên ngăn không được nó. Ở phía xa quan sát, này Côn Lôn tiên đảo phong quang kiều diễm, cảnh sắc không tệ, đảo cũng không thấy đến có đặc biệt tốt chỗ. Có thể là vừa tiến vào đảo bên trong, lập tức cảm giác hoàn toàn khác biệt. Linh khí quá đậm, thập châu tiên cảnh vốn chính là 3000 giới bên trong lớn nhất, cũng là linh khí đủ nhất một tòa tu tiên giới, thích hợp nhất hóa thần thánh tôn tu luyện. Mà này Côn Lôn tiên đảo bên trong, hồ đảo lồng ánh sáng phía dưới, linh khí càng là nồng đậm không tưởng nổi, vượt qua thập châu tiên cảnh trọn vẹn gấp 10 lần. Trên đảo, cơ hồ đầy khắp núi đồi đều trồng đầy ngũ lục giai trở lên linh dược linh thảo, tùy tiện một gốc đều có giá trị không nhỏ. Đơn giản một tòa nhân gian tiểu tiên cảnh. Thanh Ngưu thần tôn đi qua rất nhiều tu tiên giới, đạp biến thiên sơn vạn thủy, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua như thế linh khí nồng đậm tiên đảo. Nơi này so với nó quê quán còn càng tốt hơn. Thanh Ngưu nghe trên đồng cỏ linh thảo mùi thơm, nhìn không được cắn một nắm lớn lục giai linh thảo, bắt đầu nhai nuốt. Miệng đầy mùi thơm ngát, nhìn không được hạnh phúc rên gì. Nếu là ở loại địa phương này, thiên thiên ăn linh thảo đơn giản hạnh phúc muốn chết. Đáng tiếc, đảo này là giới khí, bị thập châu tiên cảnh giới chủ chiếm lấy rồi. A, tới một cách bản gia. Thanh Ngưu thần tôn đang suy nghĩ, bỗng nhiên sững sờ. Nó thấy một đoàn ngàn trượng phong lôi vân đoàn hướng nó bay tới. Này to lớn bão táp trong đám mây, rõ ràng là một đầu man hoang hung thú, tam hệ ngưu tộc thần tôn. Tuy nói này châu chỉ có một sừng, bộ dáng cổ quái, nhưng vẫn là liếc mắt nhìn ra, đây là ngưu tộc hiếm hoi chủng loại quỷ ngưu nhất tộc. Nó còn tưởng rằng quỷ ngưu tuyệt chủng, đương nhiên nó tấm giác thanh châu cũng là dị chủng, châu bên trong cực phẩm, bằng không cũng không thành được đại thừa thần tôn. Ngươi là phương nào đại thừa thần tôn, vì sao tại đây Côn Lôn tiên đảo? Thanh Ngưu quát. Bản châu chính là thập châu tiên cảnh châu chủ bò. O, các hạ vì sao tự tiện xông vào ta Côn Lôn tiên đảo đến? Giác đấu một trận đi. Quỷ ngưu cuồng hống một tiếng, một đầu hướng Thanh Ngưu đụng tới. Thanh Ngưu thần tôn không cam lòng yếu thế, cũng là trực tiếp đâm vào nhau. Phanh một tiếng kinh thiên động địa va chạm, toàn bộ tiên đảo đều rung động. Chúng nó đều là đại thừa thần tôn, ngưu tộc thần lực kinh người, đủ để đụng sơn băng địa liệt, biển cả lật trời. Hai đầu châu đồng thời rút lui ra. Quỷ ngưu đắt là đại thừa sơ kỳ thần tôn. Cảnh giới đại thừa tu thân thể, khí huyết, pháp lực cùng thần thức. Mặc dù quỷ ngưu pháp lực cùng thần thức muốn so Thanh Ngưu yếu rất nhiều, thế nhưng bọn chúng khí huyết lượng cơ hồ không kém bao nhiêu. Bất quá Thanh Ngưu tựa hồ cũng không có cùng quỷ ngưu đấu pháp lực ý tứ. Quỷ ngưu thiên sinh tinh thông bão táp nước tam hệ yêu pháp. Pháp lực tuy ít, uy lực lại khủng bố. Nó cũng không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Ầm ầm, hai đầu châu thần giác đấu hơn 10 cái. Không thể phân ra cao thấp, cũng không cầu thì. Ngược lại lẫn nhau khâm phục, có chút cùng chung chí hướng dâng lên. Có thể cùng thần châu chính diện đấu sức yêu tộc có thể cũng ít khi thấy. Ngưu tộc ở giữa ra thích dùng đấu sức tới phân cao thấp định địa vị. Giác đấu không ra cao thấp, thực lực kia liền là không kém bao nhiêu. Quỷ ngưu lão đệ là nơi nào xuất thân? Ta trước kia tới thập châu tiên cảnh, chưa từng nhìn thấy qua. Quỷ ngưu Thanh Ngưu tò mò. Từ trung thổ giới phi thăng đến thập châu tiên cảnh, quỷ ngưu nói. Trung thổ giới thế mà còn có quỷ ngưu, cũng là hiếm có. Thanh Ngưu huyên lại là nơi nào đường về? Vì sao xâm phạm ta thập châu tiên cảnh? Ta chủ nhân chính là Vấn Đạo Tông tông chủ Lý Đạo Cát. Hắn tại bế quan tu luyện. Ta liền thừa dịp nhàn hạ, ra đến rèn luyện một phiên, trên đường gặp được Khánh Kỵ tán tiên, mời tới trợ quyền. Không nghĩ ở chỗ này gặp gỡ bản gia quỷ ngưu lão đệ, cũng xem như một cọc chuyện may mắn. Đại thừa thần tôn ngưu tộc, ta vẫn là lần đầu gặp gỡ. Ngươi ta hẳn là này mảnh tiên vực chỉ có hai cái ngưu tộc đại thừa thần tôn. Thanh Ngưu một bộ vui vẻ nói ra. Này mảnh tiên vực đại thừa thần tôn không cao hơn ngàn tên, ngưu tộc có thể độc chiếm hai cái, đã coi như là tốt vô cùng. Ngươi ta là bản gia, như thế hữu duyên, không bằng bái riêng biệt. Tử quỷ ngưu đầu óc nóng lên, lập tức thuận dây leo trèo lên trên. A, ý nghĩ này không sai. Thanh Ngưu xứng sờ, cảm thấy sâu có đạo lý. Chúng nó kỳ thật cũng không oán không cừu, lại là ngưu tộc bản gia chỉ có hai cách đại thừa thần tôn, Như thế duyên phận kết nghĩa trở thành huyên đệ quả thực là thiên địa tạo hóa. Tại chỗ, hai châu liền muốn thành anh em kết bái. Đi. Trên đảo này có một gốc hoa đào thần thụ. Đang thích hợp kết bái ta chỗ này có hai vò hoa đào thần tửu. Hai anh em chúng ta uống một thoáng hai tên đại thừa thần châu đi vào tại Côn Lôn tiên đảo đỉnh. Hoa đào thần dưới cây. Dùng thần thụ làm chứng. Tại chỗ bái nổi lên cầm. Quỳ Ngưu móc ra hai vò hoa đào thần tửu. Hai tên thần châu dơ cao hai vò rượu ngon. Uống thả cửa một phiên. Xưng huyên gọi đệ. Tốt không thoải mái thập châu giới ngoại. Đây là cái gì tình huống chúng đại thừa thần tôn nhóm trợn mắt hốc mồm. Hai mặt nhìn nhau. Đầu óc trong lúc nhất thời chuyển không đến. Thanh Ngưu đang làm gì cùng Quỷ Ngưu cùng một chỗ bái hoa đào thần thụ. Hào uống rượu ngon đây là tại trên đảo kết nghĩa Kim Lan sao vấn đề là. Thanh Ngưu ngươi không phải đi chiến tranh. Dò xét hư thực sao này hai tên thần châu đầu óc là nghĩ như thế nào. Đánh lấy. Thành kết bái huyên đệ rồi lần này đi ra ngoài lịch luyện. Vậy mà tìm được một Ngưu tộc huyên đệ. Ta vừa lòng thỏa ý. Thu hoạch rất nhiều này thập châu tiên cảnh bây giờ là nơi thị phi. Quỷ Ngưu lão để có bằng lòng hay không theo ta rời đi. Khác chọn thanh lọc tu chỗ tu hành chủ nhân nhà ta nơi ở. Có chút thanh tính. Không dường như hướng Thanh Ngưu vui vẻ nói. Cái gọi là thanh tính tự nhiên là an toàn. Vấn đạo tông chủ nơi ở là nhất không quá an toàn. Người ta là huyên đệ kết nghĩa. Nhưng ta cùng tô giới chủ cũng là trên trăm năm huyên để giao tình. Ta phải lưu lại trợ hắn chống cự ngoại địch nghĩa huyên lại đi. Ngày sau rảnh rỗi ta đi tìm nghĩa huyên họp gặp. Quỳ Ngưu lắc đầu nói. Có thể cần ta lưu lại hỗ trợ Thanh Ngưu hỏi. Nó cùng Quỳ Ngưu đều kết nghĩa. Quỳ Ngưu cùng tô trần lại là huyên đệ. Vậy nó cùng tô giới chủ cũng gián tiếp liền là huyên đệ. Nó cùng cái kia một đám đại thừa thần tôn cũng không quen, đương nhiên sẽ không bang bên kia. Nghĩa huyên yên tâm đi thôi, không cần ra tay, miễn cho ngươi gẹp ở giữa khó xử. Ta tiên cảnh chúng thần đủ để chống lại chúng nó. Quỳ Ngưu cười to nói. Thôi được vi huyên đi vậy. Thanh Ngưu suy nghĩ. Nghênh ngang rời đi Côn Lôn tiên đảo. Cũng không nữa cùng cái khác 16 đại thừa thần tôn nhóm gặp nhau. Rời đi trước. Nó muốn đến thì đến. Muốn đi liền đi cũng không lo lắng sẽ đắc tội khánh kỵ tán tiên. Hậu trường thứ này nó cũng có cứng rắn cực kỳ. Ngoại trừ Lý Đạo Cát không ai có thể ra lệnh cho nó. Cho khánh kỵ 10 cái lá gan nó cũng không dám đi tìm vấn đạo tông chủ Lý Đạo Cát giảng đạo lý. Ta là tiên phàm 84 chương 841 cùng nhau tiến lên quyết chiến bùng nổ tiên cảnh giới ngoại. 16 tên đại thừa thần tôn nhóm khiếp sợ trầm mặt. Thanh Ngưu thần tôn thế mà cùng Côn Lôn tiên đảo Quỷ Ngưu thần tôn tại hoa đào dưới cây thần kết nghĩa. Sau đó phủi mông một cách đi châu rồi. Không nữa lấn vào việc này. Tới lui tự do. Coi như là khánh kỵ tán tiên ở đây cũng đối cách này làm việc tản mạn Thanh Ngưu thần tôn không có cách. Chúng nó dĩ nhiên càng là ngăn không được. Còn tốt Thanh Ngưu thần tôn không có lưu tại Côn Lôn tiên đảo. Lâm trận làm phản đi giúp Tô Trần. Bằng không chúng nó càng khó làm hơn. Thanh Ngưu huyên đi. Có thể là Côn Lôn tiên đảo nội tình vẫn không thể nào dò xét điều tra ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Vạn tái hàn huyền chớp lấy một đôi to lớn băng tuyết cánh. Có chút mờ mịt. Nàng quanh năm tại hàn băng thần giới đợi, tu luyện vạn năm lâu, băng hệ yêu thuật đạo hạnh cực sâu. Thế nhưng, nàng đối chuyện ngoại giới lịch luyện thiếu, chưa từng thấy qua như thế chuyện thần kỳ. Bất quá, Thanh Ngưu thần tôn lần này đi, vẫn là xác nhận một việc. Côn Lôn tiên đảo bên trong chí ít có 3 tôn đại thừa thần tôn. Tô Trần Kim Ô Quỳ Ngưu chúng ta một khi xuất chiến, không thể thiếu tại 3 vị. Để cho an toàn ít nhất phải gấp đôi tại địch, xuất động 6 tên đại thừa thần tôn. Thần Diêu suy nghĩ, nói ra. Không, Tô Trần kẻ này có được trọng đồng mục, có thể phóng thích tán tiên cấp uy áp. Không thể khinh thường. Ít nhất phải 9 tên mới được chúng ta tuần tự phái khải thử. Thanh Ngưu xuất chiến. Đã liên tục 2 lần thất bại. Không thể lại bại. Lại thua một trận chỉ sợ sĩ khí hoàn toàn không có. Chúng ta 18 tên đại thừa thần tôn ra tay. Thế mà bắt không được một cái nho nhỏ thập châu tiên cảnh. Tránh không được toàn bộ tiên vực trò cười. Kim tình thần tôn trầm giọng nói. Ngược lại đều là quần đấu. Đừng có dùng thêm dầu chiến thuật. Dứt khoát mọi người cùng nhau xông lên đi, thắng liền thắng. Thua liền thua. Một thanh giải quyết. Cùng tiến lên vẫn thua, vậy liền nhận thua đi. Thanh đồng cự nhân trầm trầm nói. Được thôi, chúng đại thừa thần tôn nhóm nhìn nhau cuối cùng có nhất trí quyết đoán. Đằng trước ăn hai lần thiệt thòi nhỏ, rõ ràng đơn đả độc đấu thực sự khó mà chiếm được tiện nghi. Chúng thần tôn đi ra chiến, mặc dù trên mặt mũi có chút không qua được, nhưng dù sao cũng so chiến bại mạnh. Long thái tử, Thi Côn, Thanh đồng cự nhân, Kim giáp chiến thần Triệu Dận, Phong vân nho sĩ Thang Tiếu, Kim tình yêu thần, Vạn tái Hàn Huyền, Thần Diêu, Giả Kiêu, Sơn Tiêu. Chờ đại thừa thần tôn nhóm tập thể xuất động, khí thế hùng hổ xông vào thập châu tiên cảnh bên trong, hướng trên đại dương bao la Côn Lôn tiên đảo đánh tới. 16 tên đại thừa thần tôn xuất động, màu vàng kim thần lóng lánh, phi long tại thiên, đầy trời băng tuyết, thi khí cuồn cuộn, tuyệt khóc sói gào. Toàn bộ bầu trời bao phủ kinh khủng thần tôn buông xuống dị tượng. Đây là hạng gì uy thế kinh khủng, trong bọn hắn tùy tiện một tên đại thừa thần tôn ra tới đều có thể chấn sát mấy cái tu tiên giới tồn tại. Đại thừa thần tôn đủ để diệt đi mấy trăm cái tu tiên giới. Chỉ sợ này mảnh 3000 tiên vực, tại đi qua vạn năm bên trong, chưa bao giờ có như thế đại quy mô đại thừa thần tôn cấp bậc đại chiến. Bọn hắn giờ phút này chỉ vì trấn áp thập châu tiên cảnh tới. Côn Lôn tiên đảo, Côn Thánh, Huyền Vũ, Hỏa Phượng, Trang Lục Y, Quỷ Ngưu, Ngô Tiểu chờ Tô Phủ đại thừa thần tôn nhóm. Thấy tiên cảnh giới ngoại cường địch quy mô đến đây, lập tức vẻ mặt đều là nhất biến. Thanh Ngưu mặc dù đi thiếu một cách đối thủ cường đại, thế nhưng còn lại 16 tôn đại thừa thần tôn cùng nhau tiến lên cũng hết sức không dễ dàng đối phó. Tô Phủ bên này đại thừa thần tôn nhân số rõ ràng ở thế yếu. Tô sư đệ như thế nào, có thể hay không xuất chiến? Vương Tử Dương vẻ mặt có chút khẩn trương, hướng A Nô hỏi. Tô Trần chiến lực rất mạnh, càng là Tô Phủ mọi người hạch tâm. Nhưng hắn trong khoảng thời gian này đều đang toàn lực bế quan, trùng kích đại thừa hậu kỳ đỉnh phong. Nếu là hắn có thể xuất chiến, muốn tốt rất nhiều. Ta đi hỏi một chút. A Nô lập tức đứng dậy, đi đảo bên trong trụ cột động phủ một tòa phòng bế quan. Tĩnh, mịt im ắng phòng bế quan bên trong. Tô Trần ngồi xếp bằng. Lúc trước hắn lấy được một khối huyết long tủy, bỏ ra mấy năm thời gian cùng mình đại thừa thần thể hạ đan điền dung hợp, hoàn thành đại thừa sơ kỳ tu luyện. Hỏa Phượng cho hắn một khối thất giai gan phượng dùng cho tu luyện linh hải, cùng một đoạn cao vài trượng thất giai bồ đề tiên mục dùng cho tu luyện thần thức. Hắn đang ở đại thừa trung kỳ, luyện hóa thất giai gan phượng, đem hắn dung nhập chính mình đại thừa thần thể trung đan điền, tiếp cận muốn tu luyện hoàn thành. Một khi hoàn thành này giai đoạn thì linh khí như biển, cơ hồ dùng mãi không cạn. Nhưng đại thừa sơ kỳ cùng trung kỳ tu luyện đều không tính là gì. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, Tô Trần đột phá đại thừa sơ kỳ cùng trung kỳ đều là thuận theo tự nhiên sự tình. Chân chính khiến cho hắn thấy ngoài ý muốn lại là cái kia đoạn thất giai bồ đề một. Bởi vì tạm thời còn không có tu luyện tới đại thừa hậu kỳ, hắn liền tiện tay đem bồ đề một ném vào thức hải linh sơn giới bên trong giữ. Không nghĩ này cử chỉ vô tâm, lại được một cái ngoài ý muốn thu hoạch khổng lồ. Này đoạn bồ đề một cũng không phải là chết một, mà là một đoạn sống một. Như thường tới nói, nếu như là một hạt bồ đề hạt sống, nó tại Tô Trần thức hải linh sơn tiểu giới bên trong, nhiều nhất sinh trưởng đến lục giai đại thừa cấp liền sẽ dừng lại. Tại Tô Trần đạp vào tán tiên cảnh trước đó, hạt sống cũng không cách nào đột phá lục giai. Nhưng đây là một đoạn thất giai tiên một, hơn nữa còn là sống thất giai tiên một. Bên ngoài thoáng qua 10 năm, linh sơn tiểu giới liền trọn vẹn qua hơn 3000 năm. Này đoạn thất giai bồ đề tiên một tại linh sơn tiểu giới bên trong thế mà bắt đầu mọc rễ, nảy mầm, dài lá. Thoáng qua 3000 năm, Nguyên bản một đoạn cao vài trượng trụi lủi bồ đề tiên một, tại tiểu giới bên trong bất ngờ trưởng thành một gốc cao tới ngàn trượng tùm tiên một. Dưới cây bồ đề, nguy nguy nga nga, như tiên cảnh. Tô Trần đạo thai nguyên thần liền ở đây dưới cây tu luyện. Tòa hạ là công đức kim liên. Khí vận tụ tập. Đỉnh đầu là bồ đề tiên thủ lọng tre. Ngộ tính tăng lên dữ dội. Này tiên thủ đối đại thừa thần tôn tác dụng kỳ thật cũng không lớn, chân chính tạo tác dụng là tán tiên cảnh giới. Bồ đề một. Ngộ đạo cây này tiên một đối tán tiên đột phá tâm cảnh. Lính ngộ đại đạo. Có rất tốt phù trợ hiệu quả. Này bồ đề tiên một càng lớn, nó đối ngộ đạo tác dụng tự nhiên là càng mạnh. Nó có thể sinh trưởng đến ngàn trượng, đã đến thất giai cực hạn. Đây cũng là hỏa phượng sở dĩ nhường Tô Trần đem này đoạn bồ đề một dung nhập chính mình đại thừa thần thể thượng đan điền nguyên nhân. Có thể là nàng trăm triệu nghĩ không ra, Tô Trần thế mà tiện tay đem này đoạn nho nhỏ tiên một để vào linh sơn tiểu giới, trưởng thành một gốc che trời tiên một. Thậm chí hoàn toàn có thể nói, này gốc bồ đề tiên thụ là này mảnh 3000 tiên vực lớn nhất một gốc tiên thụ. Bất luận một vị nào tán tiên nhìn thấy khổng lồ như thế bồ đề tiên một, chỉ sợ đều sẽ điên cuồng. Công tử. Bỗng nhiên, phòng bế quan cửa bị nhẹ nhàng khấu trừ vang truyền đến A Nô thanh âm. Tô Trần lần này bế cửa ải lớn trước đó nói qua. Lần này cửa ải lớn cực kỳ trọng yếu. Phân phó mọi người tận lực không nên quấy rầy hắn. Trời sập xuống, mọi người cũng muốn đỉnh trước ở. Những người khác cũng không dám tới tìm hắn, ảnh hưởng hắn bế quan. Chỉ có A Nô dám đến hỏi hắn. Làm sao vậy? Tô Trần tâm thần đều đắm chìm trong tu luyện, nghe được ngoài cửa thanh âm, không khỏi hỏi. Ở ngoài giới có 16 tên đại thừa thần tôn cùng một chỗ xâm lấn Côn Luân chúng ta tiên đảo. Công tử khả năng xuất chiến? A Nô hỏi. Tô Trần suy nghĩ một chút. Mong muốn bình yên vượt qua kiếp nạn này. Tô phủ vẹn vẹn một chút đại thừa thần tôn là không đủ. Thủy chung là đệm thịt bên trên thịt mỡ. Đợi làm thịt dây con. Chỉ có hắn dùng tốc độ nhanh nhất đạp vào tán tiên tiên cảnh mới có thể chống cự xâm lấn cường địch. Hắn nói tại đột phá tán tiên trước đó, ta không thể bước ra môn này. Nhưng ta có khả năng tán tiên uy áp. Giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Đủ để phá địch hắn tuy vẫn đại thừa trung kỳ. Bằng vào trọng đồng mục. Cũng đã có thể phóng xuất ra tán tiên trung kỳ uy áp. Loại cấp bậc này uy áp đối hết thảy đại thừa thần tôn đều là áp lực kinh khủng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tốt. A Nô vui vẻ. Tô phủ bên này mặc dù chỉ có 8 tên thần tôn. Nhân số rõ ràng thế yếu. Nhưng Tô Trần chỉ cần có thể dùng tán tiên uy áp ra tay. Liền đầy đủ. Ít nhất cũng có thể đánh ngang tay. Long Thái Tử. Thanh Đồng Cử Nhân. Thi Côn. Kim Giáp Chiến Thần Triệu dẫn các loại một đám 16 tên đại thừa thần tôn bay vào tiên cảnh. Rất mau tới đến Côn Lôn tiên đảo bên ngoài. Chúng nó rất nhanh bị Côn Lôn tiên đảo lồng ánh sáng chặn đường đi. Này vướng bận lồng phòng ngự. Dĩ nhiên ngăn không được chúng nó này chút đại thừa thần tôn bước chân. Này Côn Lôn tiên đảo vòng phòng hộ là thất giai tán tiên cấp bậc. Nhưng chúng ta chỉ cần hợp lực công kích vòng phòng hộ một cách điểm, phá nó cũng là dễ dàng. Giết oanh răng rắc không thể đếm hết đao kiếm hào quang. Yêu thuật. Long khí. Thi khí. Điên cuồng công kích tại Côn Lôn tiên đảo hộ pháp lồng ánh sáng lên. Này hộ pháp lồng ánh sáng thế mà bị chúng đại thừa thần tôn hợp lực trực tiếp công phá, vỡ vụn tan rã. Chúng đại thừa thần tôn thế như trẻ tre công phá hộ pháp lồng ánh sáng, vọt thẳng đến hoa đào thần thụ phía trên. Côn Lôn tiên đảo trung tâm động phủ tại đảo bên trong mấy trăm dặm chỗ sâu. Mà động phủ lối vào, ngay tại hoa đào thần bên cạnh cây cử thạch chỗ. Tô giới chủ ra đi quỳ xuống đất đầu hàng. Tha cho ngươi khỏi chết trốn ở Côn Lôn tiên đảo trong động. Là vô dụng. Cho ngươi một cái cơ hội. Muốn không ra đơn đấu. Chỉ cần ngươi thắng bản thái tử. Bản thái tử lập tức đi long long thái tử kêu căng quát. Chúng ta đại thừa thần tôn đồng loạt ra tay. Đã đủ nể mặt ngươi. Không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quần ẩu đơn đấu. Tùy ngươi chọn. kim tình yêu thần cũng là hét lớn. Chúng nó đang kêu gào ở giữa. Hừ, lại là nghe được trong động phủ truyền đến một tiếng nhàn nhạt quát lạnh. Không biết sống chết trong chốc lát, một cỗ vô cùng cường đại tán tiên trung kỳ thần uy theo trong động phủ bạo phát đi ra. Cuồn cuộn như sấm, thần uy chấn hồn. Tán tiên đối đại thừa thần tôn là nghiền ép, bất luận là La Tiên Quân vẫn là Kim Ô tán tiên, đối Cửu Xuân Thu dạng này cao cấp nhất cấp thích khách, đều là một bàn tay liền chụp chết, đem thần thể ép thành phấn vụn. Tán tiên uy áp mặc dù không đủ để chấn vỡ bọn chúng thần thể, lại đủ để cho đại thừa thần tôn nhóm vào bị lôi phệ. Trong lòng lớn sợ, tay chân chết lặng, cơ hồ ngốc kinh ngạc tại chỗ. Ngay tại này cùng trong nháy mắt, Côn Bằng đại thừa thần tôn lao ra động phủ, hiển lộ ra nó đại bàng chân thân. Nó cánh đột nhiên vỗ, hô một cỗ 3000 dặm gió lúc bằng đi lên. Cỗ này gió lúc là bực nào mạnh mẽ, đủ để nước kích 3000 dặm, gió lúc phía trên 9000 dặm. Trong nháy mắt sẽ bị tán tiên oai chấn nhiếp, 16 tên đại thừa thần tôn thổi đến liềng xiềng bay ra đảo bên ngoài. Gần chút chỉ bị thổi ra bên ngoài 1-2000 dặm. Giống thanh đồng cự nhân, thi tôn các loại, bọn chúng khổ người cực lớn, lại an hiểu thổ hệ pháp thuật, trên mặt biển ổn định bước chân, không có bị cỗ này yêu phong thổi quá xa. Có thể là vạn tái hàn huyền, giả kiêu, thần diêu này một ít liền xui xẻo. Chúng nó thần thể nhẹ nhàng, chịu không nổi cổ phong chi lực, càng là trong chớp mắt bị gió lúc cho thổi biến mất không thấy gì nữa, cơ hồ bay ra giới ngoại đi. 16 tên đại thừa thần tôn trong chớp mắt bị thổi bay hơn phân nửa. Tốt 5 tốt 3. Thư thớt. Không thành vây công trận thế. Giết theo sát Côn Bằng thần tôn về sau, Huyền Vũ, Hỏa Phượng, Kim Ô, Quỷ Ngưu, Ngô Tiểu chờ Tô Phủ chúng đại thừa thần tôn nhóm dồn dập hét lớn, lao ra động phủ, hướng xâm lấn đại thừa thần tôn nhóm phản giết đi qua. Ta là tiên phàm 84 chương 842 nhân tộc mãnh nhân bùng nổ thanh đồng cự nhân, thi tôn các loại, đều bị này một đợt đánh cho hồ đồ, bay ra ở ngoài mấy ngàn dặm. Chúng nó vạn không nghĩ tới, Tô Phủ sinh ra Côn Bằng đại thừa thần tôn, càng chưa đoán trước, Tô Trần tán tiên uy áp cùng Côn Bằng thần tôn gió lúc thuật hợp lại. Này một đợt hoàn mỹ không một tì vết phối hợp, trực tiếp đem bọn nó 16 tên thần tôn đánh hoàn toàn tản ra tới. Dùng thanh đồng cự nhân cùng thi côn hai vị này trọng lượng cấp thần tôn làm một đợt, đứng vững gió lúc, lưu tại mấy ngàn dặm bên trong, trên mặt biển miễn cưỡng đứng vững gót chân. Còn lại Long Thái Tử, Kim Giáp Chiến Thần Triệu Dận, Kim Tình Yêu Thần, Sơn Tiêu chờ một đám 5-6 tên trung lượng cấp thần tôn bị gãy ra bên ngoài 3000 dặm. Còn lại một đám, vạn tái hàn huyền, giả kiêu, thần diêu, thang tiếu các loại 8-9 tên nhẹ lượng cấp thần tôn, thể cốt quá nhẹ không chịu nổi gió lúc uy lực, dứt khoát bị đánh ra 9000 dặm tiên cảnh bên ngoài. Giờ phút này đều không thấy bóng dáng. Vốn là 16 thần tôn vây công Côn Lôn tiên đảo Tô Phủ chúng thần, lần này tình thế kịch biến thành chúng nó hai đánh thất, lâm vào tuyệt đối thế yếu bên trong. Ta cứ nói đi, nhất định phải trước xác minh địch tình động thủ lần nữa, bằng không rất dễ dàng lâm vào bị động. Các ngươi không nghe khuyên bảo, nhất định phải cùng nhau tiến lên làm đại quyết chiến, nhất cổ tác khí bắt lại Côn Lôn tiên đảo. Thoải mái là thống khoái, đều là một đám không có đầu óc. Hiện tại phải xui xẻo thi côn lơ lửng ở trên đại dương bao la, vô cùng hối hận. Nó khuyên qua một lần, nhưng nó là dược tộc thần tôn, cảnh giới đại thừa chính là nó đời này mức cực hạn, muốn trở thành tán tiên cơ hồ là không thể nào. Nhìn không quá đại kiếp, chỉ có thể tìm luân hồi trì chuyển thế. Tự nhiên nó tại đại thừa thần tôn bên trong quyền nói chuyện cực thấp, cái khác thần tôn nhóm đều không thích tới gần nó, chớ nói chi là nghe nó khuyên. Bây giờ nói lời này có làm được cái gì, vẫn là nghĩ rút lui đi thanh đồng cự nhân phiền muộn vô cùng. Nó cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện cuộc diện như vậy. Chỉ muốn 16 tên đại thừa thần tôn đồng loạt ra tay, làm sao tính toán cũng có thể nắm đối thủ bắt lại đi. Có thể là bị Côn Bằng thần tôn một chiêu gió lúc quyết cho nắm một đám đại thừa thần tôn cho đánh tan. Thật là làm nó rất cảm thấy bất đắc dĩ. Chạy cũng không kịp. Côn Lôn đảo chúng thần tôn đuổi theo tới. Chúng nó bên trong không ít là dực tộc thánh tôn. Truy kích tốc độ tuyệt đối nhanh hơn chúng ta rất nhiều lần, liều chết ở đi. Chờ Long Thái Tử, Triệu Dận, Kim Tình yêu thần bọn hắn đến đây trợ giúp. Long Thái Tử chúng nó này một đợt có 5-6 cái. Chỉ cần chúng nó tới, chúng ta liền có thể đứng vững tiến công. Thi Côn lắc đầu. Côn Bằng thần tôn liền không nói. Hai cái đại thừa Kim Ô, đại thừa Hỏa Phượng, tất cả đều là tốc độ nhanh nhất dực tộc thần tôn. Chúng nó làm sao trốn Thi Côn thần tôn? Côn Bằng thánh tôn có cánh có thể thi triển gió lúc quyết. Ngươi cũng là côn, tại sao không có cánh? Ngươi sẽ không gió lúc quyết đem bọn nó phiến bay trở về? Thanh đồng cự nhân thấy Thi Côn không có ý định trốn, đành phải đợi tại chỗ. Nắm chặt to lớn một đôi thanh đồng thạch quyền, chuẩn bị nghênh chiến Côn Lôn đảo chúng thần tôn. Buồn bực mà hỏi. Ta thánh tôn thời điểm liền chết qua một lần, thân thể một khi tử vong, không cách nào lại biến hóa ra đại bàng hình dáng. Ta chỉ có thể thi triển ra nước kích 3000 dặm. Vô phương thi triển gió lúc quyết, gió lúc 9000 dặm. Thi Côn phiền muộn, giận dữ nói. Nó mặc dù theo thánh tôn đột phá thần tôn, nhưng bởi vì dụ thần mà không cách nào lại lần tiến hóa biến thân. Cách này cũng mang ý nghĩa nó chỉ có thể thi triển dụ hệ cùng thủy hệ yêu thuật. Triệt để vô duyên đại bàng thần tôn phong hệ yêu thuật cùng phi hành thuật. Chờ đánh xong một trận, góp nhặt chút tiền vốn, nó xem chừng cũng muốn nguyên thần đi luân hồi chuyển thế đầu thai. Kiếp sau lại tu, so làm dụ tu muốn tốt hơn nhiều. Thanh đồng cử nhân không có lại nói. Côn Lôn tiên đảo chúng đại thừa thần tôn nhóm đã truy sát mà tới, có chừng 7 vị nhiều. Ngoại trừ Tô Trần chưa từng xuất hiện bên ngoài. Côn Lôn tiên đảo đã đột phá chúng đại thừa thần tôn. Hẳn là tất cả đều ra tay rồi. Thi Côn đã hiển lộ ra nguyên hình. Hóa thành một đầu xấu xí mà giữ tợn Thi Côn cá lớn. Chìm nổi tại trên đại dương bao la. Hít sâu một hơi. Đột nhiên một tiếng kêu to. Trong miệng cuồn cuộn thi khí phun ra ngoài. Cỗ này thi khí che khuất bầu trời, bao phủ mấy ngàn dặm vùng biển. Những nơi đi qua, biển bên trong vô số yêu ngư hoảng sợ bốn trốn. Lại là trong nháy mắt đảo bụng, hóa thành trắng như tuyết bạch cốt. Nước biển đều trở thành màu mực, thi khí hôi thối trùng thiên. Này thi khí quá kinh khủng, đậm đặc như mực. Một khi tiêm nhiễm thân thể, liền có thể trong nháy mắt ăn mòn thân thể. Linh khí một khi cùng thi khí đụng chạm cũng là trong nháy mắt liền bị ô nhiễm chuyển hóa trở thành thi khí. Nó định dùng này thi khí tới ngăn cản Côn Lôn đảo chúng thần tôn nhóm truy sát. Hai chúng ta ngăn trở chúng nó một lát. Chờ đợi Long Thái Tử chờ đến trợ giúp tốt, mà thanh đồng cử nhân thì đứng sau lưng nó. Chuẩn bị nghênh địch. Sưu đã thấy. Một đạo thức luyện kim quang thần quang. Xé mở thi khí. Không hề cố kỵ xông vào này mảnh thi khí vùng biển. Rõ ràng là Ngô Tiểu. Hắn toàn thân kim quang đại phóng. Như mặt trời chói chang trên không. Quanh thân ngàn trượng bên trong thi khí như là hoa tuyết tan rã. Bách độc bất xâm. Thi độc mặc dù liệt, thế nhưng Ngô Tiểu toàn thân màu vàng kim thần quang lại có thể khắc chế nó. Thi Côn sườn sốt một chút. Nhưng thấy là một tên nhân tộc thần tôn, lại thở dài một hơi. Nhân tộc thần tôn sức chiến đấu bình thường, tại phía xa Côn Bằng, Huyền Vũ, Hỏa Phượng phía dưới. Nó sợ nhất là Côn Bằng cùng Huyền Vũ mấy cái. Ngô Tiểu lao ra thi khí chi hải. Như một tôn màu vàng kim thiên thần. Giơ cao một thanh kim phủ. Ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng. Trảm phúc một đạo kinh khủng màu vàng kim ánh búa chợt lói lên rồi biến mất. Bắn vào Thi Côn đầu bên trong. Thi Côn trong nháy mắt ngốc kinh ngạc tại chỗ. Nó có thể là đại thừa trung kỳ dụ tộc thần tôn chỉ nghe được. Nó mấy trăm dặm to lớn xương sọ đang không ngừng phát ra răng rắc vỡ vụn tiếng nổ mạnh. một đạo trọn vẹn mấy trăm dặm lớn lên vết nứt, cơ hồ đem toàn bộ xương đầu đều cho xé mở. Thi côn kinh hãi đều nhanh hồn phi phách tán. Đỉnh đầu của nó xương là bực nào cứng rắn cùng thâm hậu, dùng tới bảo hộ nguyên thần, thế mà bị cái này tiểu tiểu nhân tộc đại thừa sơ kỳ thần tôn cho hít vỡ đi ra. Chỉ cần lại đến một búa, cái này nho nhỏ nhân tộc thần tôn là có thể đem nó cạo chết. Cái này nhân tộc sức chiến đấu làm gì khủng bố như thế, cùng dũng mãnh đại thừa sơ kỳ liền có thể đánh nó đại thừa trung kỳ. Tiểu tiểu nhân tộc muốn chết. Thanh đồng cử nhân kêu to một tiếng, một đôi cử quyền như đại sơn hướng Ngô Tiểu Thái Sơn áp đỉnh đánh tới. Lại đến Ngô Tiểu khinh thường xoa xoa đôi bàn tay, trong tay kim phủ một vòng, lại là một vệt kim quang hướng thanh đồng cử nhân chạm tới. Canh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cơ hồ chấn lật ra mặt biển. Ngô Tiểu yêu nguyên đứng lặng giữa trời, thanh đồng cử nhân thạch quyền bị ngăn cản trở về. Thanh đồng cử nhân thu hồi nắm đấm, khiếp sợ thấy nó nắm đấm trung tâm một cách bảo liệt điểm, chung quanh tràn đầy từng đạo ngàn trượng vết sạn. Này nó có thể là đại thừa trung kỳ thân thể cường ngạnh nhất thần tôn, không có cái thứ hai. Cái này nhân tộc thần tôn muốn nghịch thiên a, lại đến lão tử một tròi hay, đánh ngã các ngươi. Ngô Tiểu lại cảm thấy chưa đủ nghiền, chiến ý rào rạt bốc cháy, gầm nhẹ một tiếng, xé sách xiêm áo trên người, lộ ra kim màu đồng điêu khắc khổng vũ cơ bắp. Với hắn mà nói đơn giản là phạt hai cái đại thừa trung kỳ đầu gỗ mà thôi. Giết Ngô Tiểu kim phủ một vòng, chính là một vệt kim quang hướng thanh đồng cử nhân chém đi. Hắn càng chạm càng nhanh, cơ hồ thành làm một đạo màu vàng kim thần ảnh. Thanh đồng cử nhân cùng thi côn hai đại thần tôn hợp lại, thế mà chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ cấp thấp. Hai bọn chúng mặc dù vô cùng to lớn, nhưng chính là không đánh nổi cái này kim hệ nhân tộc thần tôn. Thi côn mười phần phiền muộn. Nó sở trường nhất thi khí, hết lần này tới lần khác đối Ngô Tiểu không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Liệt nhật chiếu rọi đến, một hồi kim quang quanh quẩn tại Ngô Tiểu uy mãnh trên thân thể, tại rào rạc chiến ý bùng cháy phía dưới. Không nghĩ tới một cái càng ngoài ý muốn sự tình cử nhân phát sinh. Lúp búp hắn toàn thân gân cốt một hồi thanh thúy nổ vang, trung đan điền màu vàng kim linh khí ngưng tụ như biển. Hắn thân thể phảng phất cất cao rất nhiều. Đột phá đại thừa trung kỳ thoải mái, Ngô Tiểu toàn thân một hồi vô cùng thoải mái. Mãnh liệt màu vàng kim thần quang phun ra ngoài, không ngừng tụ tập trong tay hắn kim phủ lên. Cái này người là thần thánh phương nào, chẳng lẽ trích tiên chuyển thế hay sao? Côn Lôn trong đảo ra tới, làm sao khủng bố như vậy? Thi côn cùng thanh đồng cử nhân đều xem choáng váng. Chúng nó chưa bao giờ thấy qua, có thể không cần bất luận cái gì bằng vào, tự động đột phá đại thừa trung kỳ. Này loại thần tích chỉ sợ liền tiên thú huyết mạch đều làm không được. Hai bọn chúng nguyên lai tưởng rằng có thể ngăn cản được Côn Lôn đảo chúng thần tôn truy kích, kết quả đánh xuống một cách Ngô Tiểu liền đem bọn nó chế trụ. Sưu Côn Bằng, Huyền Vũ, Hỏa Phượng, hai tên Kim Ô, Quỷ Ngưu chờ thần tôn nhóm thấy Ngô Tiểu dữ dội như vậy, dùng một chọi hai thế mà không rơi vào thế hạ phong, đều là kinh ngạc tán thán. Cái tên này là thế nào đường tiên nhân chuyển thế, Tô Trần chỗ nào tìm người tới? Tộc mãnh nhân Hỏa Phượng đều có chút khó có thể tin. Chúng nó dứt khoát trực tiếp vòng qua thi côn cùng thanh đồng cử nhân, nhào về phía chúng nó sau lưng Long Thái Tử một đám năm sáu tên thần tôn. Ta là tiên phàm 84 chương 843 vây quét thất bại bên ngoài mấy vạn dặm vùng biển. Long Thái Tử, Kim Giáp Chiến Thần Triệu Dận, Kim Tình Yêu Thần, Sơn Tiêu Yêu Thần, các loại một đám năm sáu tên đại thừa thần tôn đang liều mạng chạy tới trợ giúp thi côn cùng thanh đồng cử nhân. Bọn hắn hết sức lo lắng, lạc đàn hai tên đại thừa thần tôn không kiên trì được quá lâu sẽ bị Côn Lôn tiên đảo chúng thần thừa cơ hạ gục. Chỉ cần bọn hắn kịp thời chạy tới, liền có thể đánh ngang tay. Cuối cùng đợi đến còn lại vạn năm lạnh tuyển chờ một đám đại thừa thần tôn nhóm chạy đến, đem Côn Lôn chúng thần nhóm một mẻ hốt gọn. Có thể là bọn hắn suy nghĩ nhiều.